Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 562 nàng là không thể trêu vào. Mọi người nhìn Tư Mã Ô Nguyệt tươi cười, đều có loại lưng phát lạnh cảm giác, ta như thế nào cảm giác, Ô Nguyệt cười đến. Thác Bạt Yến Nhi muốn nói cái gì tới hình dung chính mình cảm giác, lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ, ít nhất nàng sẽ không có việc gì. Thác Bạt Hàn nói, ca, ngươi như thế nào cũng ra tới, Phong Vô Ngân lại đây. Đối Thác Bạt Hàn bên người người hỏi, biết ngươi vào được, liền ra tới nhìn xem Mon Sơ, mưa gió hàng nói, ca. U Nguyệt bọn họ đã cứu chúng ta, Phong Vô Ngân ám chỉ nói. Ta biết, Hàn đã cho ta nói qua, mưa gió hàng nói. Chính là thượng giác đấu tràng. Cũng không phải chúng ta có thể khống chế, Thác Bạt Hàn đi nội viện. Hai người gặp mặt sau Hàn huyên lưu khảo hẹt sự tình. Liền nói ở lưu ly ảo cảnh bên trong gặp được nguy hiểm. Còn có bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ cứu sự tình. Chính là hiện tại, giác đấu tràng đã đóng cửa. Bọn họ cũng không có biện pháp. Yên tâm đi, cuối cùng ai xui xẻo còn không nhất định. Thác Bạt Hàn nói. Ngươi xem bọn họ không phải cũng không lo lắng sao. Phong Vô Ngân mấy người theo Thác Bạt Hàn ánh mắt nhìn lại. Tư Mã U Lân bọn họ đứng ở tràng hạ. Trên mặt cũng không có lo lắng. Âu Dương Hải nhìn Tư Mã Ô Nguyệt. Đối nàng vừa rồi nói câu nói kia có chút không hiểu. Bất quá lại không suy nghĩ sâu ra. Mà là chỉ vào bên người nàng thú thú nhóm nói. Ngươi tuy rằng khế ước thú rất nhiều. Nhưng là thực lực đều không cao. Chờ ta đưa bọn họ một con giết. Xem ngươi còn có thể hay không như vậy cuồng vọng. Hắn sát khí tràn ngập ở đây nổi. Người bình thường nhi cảm giác được này sát khí đều sẽ run run lên. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại một chút phản ứng cũng không có. Nàng thú thú càng là hóa thành ngươi quá. Tiểu hống trực tiếp lấy mông đối với hắn. Như thế coi rẻ. Âu Dương Hải trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Bất quá hắn lại không phải Âu Dương Đông cái loại này xúc động tính tình. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thú thú nhóm cái dạng này. Ngược lại không có lập tức tiến công. Vinh tướng quân, có người muốn sát tiểu bằng. Ngươi còn không ra cứu chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói xong. Bằng Vinh xuất hiện ở giác đấu trong sân. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện hình người thú. Mọi người lại lần nữa bị hoảng sợ. Chẳng lẽ nàng còn có khế ước thú? Kia không phải nàng khế ước thú. Mưa gió hàng khẳng định nói. Ân, hắn trên người không có khế ước quan hệ. Hẳn là tự do thân. Thác Bạt Hàn nói. Ngươi là ai? Âu Dương Hải nhìn đột nhiên xuất hiện người. Cảnh giác hỏi. Bằng Vinh. Âu Dương Hải nhíu nhíu mày. Như vậy tên có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là ai. Tư Mã Âu Nguyệt hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi có biết, Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc có 4 vị tướng quân. Nghe được nàng nói như vậy, Âu Dương Hải theo bản năng sau này lui một bước, chỉ vào Bằng Vinh nói, ngươi là Tứ Đại Tướng Quân chi nhất Vinh Tướng Quân, ngươi là Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc người. Vẫn là tương đối có kiến thức sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Vinh tướng quân, ngươi như thế nào sẽ cùng nhân loại cùng nhau? Chẳng lẽ ngươi nhận người loại là chủ? Âu Dương Hải ngăn chặn trong lòng dần dần dâng lên tới sợ hãi. Cưỡng bách chính mình chấn định. Nếu chính mình đối tượng Bằng Vinh, kia thật là một chút phần thắng đều không có. Không nói hắn. Liền tính là gia tộc người tới cũng không dám chọc Tứ Dực Phi Bằng. Chúng nó như thế nào sẽ cùng Tư Mã Ô Nguyệt ở bên nhau? Ngươi muốn giết ta vương? Bằng Vinh lạnh lùng nói. Mục đích của hắn là bảo hộ Tiểu Bằng. Liên quan Tiểu Bằng khế chủ cũng là bọn họ bảo hộ đối tượng. Hiện tại có người muốn sát nàng, còn không phải là muốn giết bọn hắn vương sao? Vinh tướng quân, chúng ta cũng không có giết các ngươi vương. Này trong đó có phải hay không có chút hiểu lầm? Âu Dương Hải nói, như thế nào sẽ là hiểu lầm? Tiểu Hống Xuyến đến Tư Mã U Nguyệt trên vai, móng vuốt nhỏ chỉ vào hắn, quát lớn nói, ngươi đều phải giết chúng ta. Các ngươi là các ngươi, Tứ Dực Phi Bằng là Tứ Dực Phi Bằng, như thế nào sẽ liên hệ ở bên nhau? Âu Dương Hải nói. Tiểu Hống tặng hắn một cái xem thường, khinh thường nói, ngươi có phải hay không ngốc? Tiểu Bằng là Nguyệt Nguyệt khế ước thú, lại là Bằng Điểu Chi Vương. Ngươi muốn giết chúng ta, này không phải muốn giết Bằng Điểu Chi Vương. Ngươi đều phải giết bọn hắn vương, còn nói không liên hệ. Ngươi có phải hay không không chỉ số thông minh a? Ngươi là Bằng Điểu Chi Vương. Âu Dương Hải không tin nhìn Tiểu Bằng. Tiểu Bằng, nhân gia không tin ngươi. Vậy ngươi liền hóa ra bản thể cho hắn nhìn xem. Monster Tư Mã U Nguyệt lui về phía sau hai bước, lấy ra ghế dựa ngồi xuống. Tiểu Hống lập tức hoạt đến nàng trên đùi ngồi. Tiểu Bằng hóa ra bản thể, vòng quanh giác đấu tràng bay một vòng, sau đó rơi xuống Tư Mã U Nguyệt bên người. Nhìn đến kim cánh đại bàng, mọi người mới nhớ tới gần nhất Bằng Điểu nhất tộc phát sinh đại sự. Ta nhớ ra rồi, phía trước Nam Bảy Châu Tứ Dực Phi Bằng xuất hiện Bằng Điểu Chi Vương, hóa thành kim cánh đại bàng, còn đem Diều Hâu nhất tộc cấp diệt. Không nghĩ tới kia Bằng Điểu Chi Vương hiện tại cư nhiên ở chỗ này. Bằng Điểu Chi Vương a, ta cư nhiên tận mắt nhìn thấy tới rồi. Thật không nghĩ tới nàng cư nhiên là Bằng Điểu Chi Vương khế chủ. Quá làm người kinh ngạc. Phía trước tưởng mấy cái tân sinh đối thượng Âu Dương gia tộc, hiện tại xem ra là Âu Dương gia tộc đá tới rồi ván sắt. Thác Bạt Yến Nhi mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ bởi vì kinh ngạc hơi hơi mở ra, đầy mặt không dám tin tưởng. Khó trách Tư Mã U Nguyệt một chút đều không e ngại Âu Dương gia, không nghĩ tới nàng sẽ là Bằng Điểu Chi Vương khế chủ. Bằng Điểu Chi Vương a, kia tương đương với toàn bộ Bằng Điểu tộc đều sẽ nghe nàng lời nói. Này thân phận, so với nàng cái này Thác Bạt gia tiểu thư không biết thói xấu nhiều ít lần. Âu Dương Hải giờ phút này sắc mặt so táo bón còn muốn khó coi. Nhìn đến chính mình nằm trên mặt đất thi thể, hận không thể lại đi bổ thượng hai đao. Ngày thường gây chuyện thị phi liền tính, hiện tại cư nhiên còn chọc tới Bằng Điểu Chi Vương. Này nhưng cấp gia tộc trêu chọc một cái đại phiền toái. Một cái điểu tộc có lẽ Âu Dương gia tộc còn sẽ không sợ, nhưng là toàn bộ Bằng Điểu nhất tộc, kia có bao nhiêu chủng tộc, mấy chục loại, mấy trăm loại, nếu này đó đều tụ tập lên, Âu Dương gia chỉ sợ sẽ bị diệt đến chặt đều không dư thừa. Vinh tướng quân, người này vừa rồi còn muốn giết ta. Loại này tàn nhẫn độc ác không biện thị phi người, ngươi trực tiếp thu thập đi. Tiểu Bằng nói. Là vương, Bằng Vinh đối nhân loại nhưng không có gì không đành lòng. Lại nói này cũng chỉ là một cái thần tông đỉnh người mà thôi. Bất quá nhất chiêu, Âu Dương Hải liền hắn bị giết. Nhìn chung quanh một vòng sau, mới trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người. Bị hắn sắc bén ánh mắt vừa thấy, khán đài người trên đều rụt rụt cổ. Đặc biệt là những cái đó trước kia đi tìm Tư Mã U Nhạc bọn họ phiền toái người. Ta Tư Mã U Nguyệt không phải thích gây chuyện người, chính là cũng không phải sợ phiền phức nhi. Các ngươi nếu là không chọc đến chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi phiền toái. Chính là nếu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta nhẫn nại lực, kia hôm nay sự tình chính là về sau khả năng sẽ phát sinh sự tình. Tư Mã U Nguyệt cảnh cáo những người đó, một phương tử vong, giác đấu trong sân hộ trận tự động đóng cửa. Nàng đứng lên, đem thú thú nhóm cùng ghế dựa đều thu trở về, mới bước qua đầy đất thi thể đi xuống tới Bắc Cung. Các ngươi trước mang theo nhị ca trở về. Ân, bọn họ vừa rồi cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương, chẳng qua cũng chưa Tư Mã U Minh nghiêm trọng. U Nguyệt Thác Bạt Hàn đi tới cùng nàng chào hỏi. Ngươi cũng ra tới, nếu tới, vậy cùng nhau đến đây đi. Ta vừa lúc đem đồ vật giao cho ngươi. Hết chương.